Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 281, kinh hỉ vẫn là kinh hãi. Hủy diệt chấp pháp thần tinh tường nhớ tới. Ngày hôm qua, vợ của chính mình còn đang cảm khái thiên tầm tật vô liêm sỉ. Làm sao ngày hôm nay đi tới thiên tầm tật trong nhà một nằm liền vẻ mặt tươi cười địa trở về. Đây là đạt thành thỏa thuận. Vẫn là thư thái, hủy diệt chấp pháp thần mặt cũng bắt đầu tái rồi. Thế nhưng, hắn không có chứng cứ. Hủy diệt chấp pháp thần hiện tại đã bắt đầu nghi ngờ. Hắn ở bên ngoài tĩnh táo hồi lâu, mới một lần nữa đi vào trong nhà mình. Hài tử, ta cũng có thể có hài tử. Vừa đi vào gia tộc, hủy diệt chấp pháp thần liền nghe đến không phải chuyện tình. Hủy diệt chấp pháp thần nhưng là biết, mình là vĩnh viễn cũng sẽ không có dòng dõi. Một trong số đó, tầm thường người, cho dù là nữ tính thần linh cấp bậc, hơn nữa còn là nhất cấp thần loại kia, cũng chịu đựng hắn không được sức mạnh, đặc biệt là tại mang thai thời điểm, sức mạnh hủy diệt có thể sẽ muốn cái mạc nhỏ của nàng. Thứ hai, thần vương cấp bậc nữ nhân liền hai cái, một chính là của hắn lão bà sinh mệnh nữ thần. Sinh mệnh nữ thần nhất định là chịu đựng được sức mạnh của hắn. Đáng tiếc bọn họ tương sinh tương khắc, tính mạng của hắn lực lượng vừa tiến vào sinh mệnh nữ thần trong cơ thể cũng sẽ bị trung hòa. Cho nên nói không tồn tại sẽ sản sinh dòng dõi. Cho tới thiện lương thần vương, cái kia đã là người khác lão bà. Đừng có mơ. Hiện tại, hủy diệt chấp pháp thần nghe được vợ của chính mình nói nàng phải có hài tử. Hủy diệt chấp pháp thần làm sao kích động đến lên, bởi vì đứa bé kia nhất định không phải của hắn a. Sinh mệnh, hủy diệt chấp pháp thần ở trong lòng thầm nói, hắn không hiểu, vì sao lại như vậy? Sinh mệnh nữ thần cũng không nghĩ ra lời của mình lại để cho mình chồng hiểu lầm. Chủ yếu là nàng thật sự thật cao hứng, nàng đã từ thiên tầm tật nơi nào học tập đến tạo nhân biện pháp. Nàng đón lấy liền dự định khỏe mạnh thí nghiệm. Mặc dù nói không phải thân sinh, thế nhưng nàng tạo nên cũng coi như được với là của nàng hài tử. Nàng nhiều năm giấc mơ rốt cục có thể tròn. Sinh mệnh nữ thần cũng không có đem chuyện này ngay lập tức tự nói với mình chồng, bởi vì nàng muốn cho chồng mình một niềm vui bất ngờ không nói. Còn có chính là nàng hiện tại kỹ thuật còn không thành thục. Sinh mệnh nữ thần sau khi trở về mấy ngày, rồi cùng chồng mình nói mình muốn bế quan tu luyện là một việc. Cụ thể lúc nào xuất quan sinh mệnh nữ thần không có cho một đáp án xác thực. Hủy diệt chấp pháp thần nghe được sau khi, tâm đều nguội nửa đoạn. Tại sao phải vào lúc này bế quan tu luyện? Chẳng lẽ nói là vì đi nuôi? Hủy diệt chấp pháp thần vẻ mặt lập tức liền trở nên âm lãnh lên. Đáng tiếc sinh mệnh nữ thần cũng không có nhìn thấy. Hủy diệt chấp pháp thần không có ngăn cản sinh mệnh nữ thần bế quan tu luyện, bởi vì hắn ngược lại muốn xem sinh mệnh nữ thần bế quan có thể đóng ra cái lý lẽ gì. Hắn muốn nắm chứng cứ. Mặc dù nói hủy diệt chấp pháp thần tâm đã cứng rắn, nhưng ở xác định sinh mệnh nữ thần đã sau khi rời đi, hủy diệt chấp pháp thần vẫn là về tới trong phòng của mình. Thất thanh khóc giống lên. Hắn thật sự không quên được. Không quên được sinh mạng tốt. Nếu như thiên tầm tật biết rồi chuyện này nói, khả năng đều là một mặt mộng bức. Mặc dù nói hắn thật có như vậy tâm tư, còn không có bắt đầu hành động đây. Này hủy diệt chấp pháp thần, có phải là lo lắng quá sớm? Có điều sớm một chút khóc cũng tốt, sớm một chút đứt đoạn mất cảm tình, mặt sau khả năng cũng sẽ không quá thương tâm. Tiên đế, cảm giác là như thế, địa nước chảy thành sông a. Thiên tầm tật kinh doanh thế giới của chính mình nhiều năm, rốt cục vô hạn tiếp cận hoàn thiện, thế giới của hắn đã cùng Đấu La đại lục bình thường kích thước. Nhân loại cũng đã có mấy chục triệu. đừng tưởng rằng Thiên Tầm Tật đang nói đùa sẽ không số học. Bởi vì Thiên Tầm Tật thời gian là dựa theo thần giới tới. Thiên Tầm Tật tại thần giới vượt qua một năm. Hạ giới chính là 365 năm. Thiên Tầm Tật sang tạo thế giới bỏ ra trong thần giới hơn 3 năm thời gian. Hạ giới cũng chính là mấy ngàn năm trôi qua. Nhân loại trực tiếp từ mấy trăm ngàn sinh sôi trở thành mấy chục triệu. Mặc dù nói nhân loại tại đại lục này còn rất nhỏ yếu, vẫn là lấy bộ lạc hình thức tồn tại, nhưng theo thời gian phát triển, bọn họ cuối cùng rồi sẽ dường như đấu la đại lục người trên loại như thế, trở thành cái thế giới chúa tể. Đương nhiên, tuyệt đối chúa tể vẫn là Thiên Tầm Tật. Ở Thiên Tầm Tật quyết định tạm thời tính thu công thời điểm, một luồng kỳ lạ sức mạnh gây ở Thiên Tầm Tật trên người. Thiên Tầm Tật không hiểu ra sao địa cũng cảm giác chính mình luyện khí tu vi đột phá. Xem ra, luyện khí đích thật là chủ lưu a. Bất kể nói thế nào, đột phá hay là muốn tốt hơn một chút. Hiện tại, Thiên Tầm Tật đã đạt đến chính mình đã biết tu tiên cảnh giới tầng cao nhất. Tiên đế bên trên là cái gì? Thiên Tầm Tật không biết. Đương nhiên, Thiên Tầm Tật tin tưởng. Vấn đề này, nghi hoặc hắn không được bao lâu. Bởi vì Thiên Tầm Tật tiểu thế giới hoàn thiện sau khi hắn đem bắt đầu mới hành trình tu luyện vô nhai a. Thiên Tầm Tật ở nơi này thế giới mặc dù nói vô địch, có thể ở chư thiên vạn giới, thật sự không quá được rồi. Ngay ở Thiên Tầm Tật trước khi đi thời khác, thần giới đã xảy ra nhẹ nhàng rung chuyển. Có thể tại thần giới gợi ra rung chuyển chỉ có thần vương cấp bậc, mà lần này gây chuyện chính là trong thần giới hai vị cổ lão thần vương, hơn nữa còn là phi thường khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị một đôi. Bởi vì tại thần giới người xem ra, này một đôi rõ ràng là mô phạm phu thê a. Đánh nhau chính là sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chấp pháp thần. Sinh mệnh nữ thần bế quan hơn một năm, rốt cục tạo ra cái thứ nhất nàng cảm giác hài lòng nhân loại. Nàng ôm cái này đứa bé sơ sinh đi gặp chồng mình hủy diệt chấp pháp thần, cho hắn cái này kinh hỉ. Nàng nhìn thấy chồng mình run run rẩy rẩy địa tiếp nhận này một đứa bé. Sinh mệnh nữ thần vốn tưởng rằng chồng cũng là cao hứng khó kìm lòng nổi. Ai biết, một giây sau, sinh mệnh nữ thần nụ cười trên mặt liền đọng lại. Hủy diệt chấp pháp thần trực tiếp đưa cái này trẻ con cho nát tan. Cái này bị sinh mệnh nữ thần khổ tâm bịa đặt ra tới nhân loại, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động rời đi cái này thế giới xinh đẹp. Giống như là nàng lặng yên không một tiếng động đi tới nơi này cái thế giới như thế. Hủy diệt chấp pháp thần đương nhiên muốn phá hủy đứa bé này. Bởi vì không biết tại sao, hắn càng xem, càng cảm thấy cái này nghiệt xúc cùng Thiên Tầm Tật là như vậy địa tương tự. Hắn thật sự không khống chế được. Không khống chế được chính mình a. Hắn tình nguyện chính mình không có hài tử, cũng không đồng ý thê tử của chính mình như vậy, không muốn cho người khác nuôi. Sinh mệnh nữ thần lúc này liền quát lớn nói, ngươi đang ở đây làm gì? Nàng không hiểu tại sao chồng mình như thế đột nhiên. Hủy diệt chấp pháp thần vốn là sinh khí, nhìn thấy thê tử của chính mình còn như vậy lẽ thẳng khí hùng, hắn càng tức giận, giận dữ hét, rốt cuộc là ngươi nghĩ làm gì? Ngươi còn muốn ta như thế nào? Ta đã rất thấp kém. Sinh mệnh nữ thần bị chồng mình cũng là cho tức đến chập mạch rồi. Cái gì nàng muốn làm gì? Nàng rõ ràng cái gì cũng không làm được không? Trả lại hắn đã đủ thấp kém. Hắn tại sao thấp kém? Sinh mệnh nữ thần đúng là khí nở nụ cười. Hai người cứ như vậy dùng beng. Cuối cùng, còn nhẹ nhàng địa chấn động thủ. Hủy diệt chấp pháp thần tức giận rời đi. Sinh mệnh nữ thần một mình để ở nhà, âm thầm rơi lệ. Đến xem tình huống Thiên Tầm Tật bọn họ cũng là rất không nói gì. Không biết đây rốt cuộc là tình huống thế nào. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo,